Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1755, chương 1775, quý trọng. Bầu trời đêm yên tĩnh dưới, chiêu đợi sở cửa, ức ra cứ như vậy kéo lại hạ mới thủ đoạn, thẳng tắp theo dõi hắn. Cái kia tràn ngập chi tính cùng yêu nhã trong con người doanh động lấy run rẩy quang mang. Nhẹ giọng nói, hạ mới, ngươi là muốn chết à? Hạ mới thật thà nhìn lại ước toa không nói chuyện. Hắn có điểm không biết trả lời như thế nào. Lương lâu mới thốt một câu, người nào sẽ muốn chết à? Nhưng là, bây giờ hạ mới, liền cho ước toa một loại hùng hồn liều chết cảm giác. Một chủng đạm mạc sinh tử, cảm thấy e rằng chết cũng không tệ tiêu cực cảm giác. Cái này mới, chỉ có, không phải dũng cảm, càng không phải hay là, biện pháp. Ước toa cảm giác được, kỳ thực căn bản không có phương pháp, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là uổng công. Hạ mới chỉ là ôm một loại phải chết tâm tính, cố gắng làm chuyện này, nếu như không làm được công, sẽ chết tại nơi, đây cũng là hắn duy nhất có thể làm. Ức pha từ hạ mới trong ánh mắt, cảm thụ ra khỏi như thế một loại tâm tình, hạ mới nỗ lực xông ức toa lộ ra một nụ cười. Nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt xuống đi, ngày mai vừa mở ra mắt, sự tình sẽ quá khứ, cho dù ta, rõ ràng thiên nữ vương bệ hạ sẽ hoàn mỹ xử lý tốt. Nàng so với ta tưởng tượng phải lợi hại hơn nhiều, hạ mới không nói ra miệng chính là... Cho dù ngày mai ta bất hạnh chưa có trở về, nữ vương cũng sẽ hoàn mỹ đem sự tình xử lý tốt. Nói đến phân nửa mới phản ứng được, lại vội vã thu nhỏ miệng lại. Nhưng mà ước toa như thế nào lại nghe không hiểu. Bên kia Byron cũng đã chuẩn bị xong. Chỉ là ở qua hơi thời điểm, thấy được ước toa cùng hạ mới dáng vẻ. Làm người từng trải chính hắn, rất thông minh lựa chọn ở phía xa chờ. Không tới quấy rối hai người, chỉ là dùng nhãn thần cùng hạ mới ra hiệu một cái. Hạ mới vỗ nhẹ nhẹ một cái ức toa tay bối, ý bảo nàng buông tay. Xa xa, không có thời gian, nhưng mà ức toa trầm thấp khuôn mặt nhỏ nhắn. Đã không nói chuyện, cũng không còn buông tay. Trên tay bắt thật chặt, bắt trước phó pa buông lỏng tay liền rốt cuộc bắt không được tựa như... Hạ mới cũng không dám dùng quá sức đi bẻ tay nàng. Sợ làm bị thương nàng. Một mạch đến sau một hồi lâu. Ước toa mới. Chỉ có. Thở phào một cái thật dài. Chậm rãi nói rằng. Hạ mới. Ngươi trả. Thật là không thay đổi. Một dạng không có tiền đồ. Ngoặc kép chấm chấm. Cách mỗi nửa năm cũng phải chán trường tinh thần sa sút một lần. Hạ mới nhàn nhạt trả lời, ta không có, ngươi có, ức pha nâng lên ánh mắt, nhìn chằm chằm hạ mới nói, đại nhất hơn nửa năm cũng vậy, 6 tháng cuối năm cũng vậy, hiện tại cũng vậy, thật đúng là một cỗ trên người ngươi đặc hữu, khiến người quen thuộc muốn đánh chết ngươi tinh thần sa sút cảm giác đâu. Ngươi đây là bệnh, phải trị, ta sẽ tận lực chú ý. Hạ mới cũng không biết làm như thế nào trả lời. Ức pha tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy hạ mới, để cho hai người dán thật chặt với nhau. Sau đó nhẹ giọng nói, e rằng ngươi nói không sai. Trước đây cách rất xa, cũng hiểu được chúng ta tâm dựa vào là rất gần. Hiện tại cho dù dựa vào là lại gần, vẫn như cũ cảm thấy tâm cách rất xa. Nhưng cũng không phải là cái gì đều càng gần càng tốt. Có đôi khi, khoảng cách cũng là cần thiết. Giống chúng ta hiện tại dựa vào là gần như vậy. Lại ngay cả đối phương mặt đều nhìn không thấy. Chỉ có cách xa một chút, mới có thể càng thêm rõ ràng nhận thức đến đối phương. Hạ mới không lời chống đỡ. Ước toa ôn nhu nói. Ta thừa nhận, giữa chúng ta có ngăn cách, cũng tồn tại vấn đề. Bởi vì ta đối ngươi hiện trạng rất bất mãn, ta thậm chí đối với mình cũng rất bất mãn, tự ta cũng có rất nhiều vấn đề. Thế nhưng, Bất cứ vấn đề gì cũng có thể giải quyết. Chúng ta có thể trở về đầu chậm rãi giải quyết, mà không phải duy nhất thanh toán. Cái kia không phải giải quyết vấn đề. Đây chẳng qua là trốn tránh, là chuộc tội mà thôi. Như vậy, không có bất kỳ người nào sẽ khai tâm. Ta biết, người biết là tốt rồi. Ức Tha lui ra phía sau hai bước, cười cười, sau đó tự tay nhẹ nhàng sờ một cái Hạ Mới gương mặt nói. Chúng ta còn là muốn đem giải quyết vấn đề rơi, chờ ngươi trở về. Ân, Hạ Mới gật đầu, Ức Toa câu câu thần sừng, sau đó đem một cái bình thuốc nhỏ bỏ vào Hạ Mới trong túi nói. Ta chỉ ít hy vọng ngươi có thể hiểu rõ một chút. Ta cho dù có sinh khí, cũng chỉ là tức giận chính mình. Ngươi là hảo hài tử, ta chưa bao giờ trách ngươi một điểm, ta cũng không cho ngươi bỏ nhà ra đi, vừa đi sẽ không trở về. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, Hạ Mới cuối cùng gật đầu, sau đó ở Ức Toa lo lắng trong tầm mắt, bước nhanh hướng phía Byron bên kia đi tới. Đều chuẩn bị xong chưa? Hạ Mới hỏi. Đã toàn bộ vào chỗ đợi mệnh, Byron trả lời. Hạ Mới móc ra hình tròn truy tung khí, nhìn xuống phương hướng, sau đó xông Byron gật đầu nói. Đi thôi, xe cũng đã chuẩn bị xong. Hạ Mới vừa mới chuẩn bị ngồi vào xe, liền chứng kiến từ sau vừa đi tới Ban Đầu Nghiên thân ảnh. Hạ Ban Đầu Nghiên có chút không quá tình nguyện nói rằng. Chờ một chút, ta cũng đi. Hạ Mới không phải minh bạch Ban Đầu Nghiên mới vừa còn cự tuyệt không chút do dự nào. Làm sao nhanh như vậy lại đổi lời nói. Hắn nâng lên ánh mắt, liếc nhìn cửa đi ra Hạ Loan Loan, suy đoán Hạ Loan Loan nhất định nói gì đó. Tổng chi nhiều giúp đỡ cũng là tốt. Hơn nữa, Hạ Mới có một việc nhu cầu cấp bách Ban Đầu Nghiên đi làm. Nàng là thích hợp nhất, cảm giác hẳn là tính nguy hiểm cũng tiểu. Hạ Mới gật đầu, ngồi vào xe, Ban Đầu Nghiên cũng đi vào theo. Bái Jun thì ngồi ở ô tô phía trước chỗ kế bên tài xế. Phía sau bên một loạt xe theo Alpha Mon, cùng với cấm vệ quân. Thoạt nhìn thanh thế mênh mông cuồn cuộn, phảng phất vô kiên bất tồi. Vấn đề là đối thủ cũng không phải dễ đối phó như vậy. Thanh thế khả năng so với cái này bên càng lớn. Đang như mùa hè mới lúc trước đoán chắc, cái này không phải đánh lộn hoặc là báo thù gì gì đó. Đây là hai cái quốc gia cao cấp nhất nhân vật đang tỉ đấu. Đây mới thật là chiến tranh. Cái này bên trong vẫn là thấy được. Đang nhìn không tới ngoài thành, sớm đã có quân đội lẫn nhau ngăn cản. Hai người rằng co, sẽ chờ ra lệnh một tiếng liền muốn nổ súng. Đồng thời cũng muốn kèm theo tính bằng đơn vị hàng nghìn sinh mệnh tiêu vong. Hạ Mới trực tiếp đánh điện thoại cho Yan Man. Ngôn ngữ cũng rất đơn giản. Ta cần vũ lực trợ giúp. Đi cứu công chúa. Á Nhĩ Mạn trầm tư hồi lâu nói. Ta sẽ tận lực an bài nhân thủ hiệp trợ ngươi. Nhưng chúng ta nhân thủ đều bị thẻ bên ngoài. Trong thành cũng rất có hạn. Người chính là có thể điều bao nhiêu liền điều bao nhiêu người đi. Cứu không ra công chúa, không chỉ có riêng là của chúng ta kế hoạch toàn bộ xong đời đơn giản như vậy. Ta biết, ngoặc kép chấm chấm, mà trên thực tế, lúc này ở nhà khách cửa, Hạ Loan Loan trơ mắt nhìn Hạ Mới xe rời đi, cũng không có biện pháp chút nào. Nàng biết kế tiếp chính là thực lực chân chính giác trục. Nàng đi qua chỉ là đồ thêm phiền phức mà thôi. Yui một đáng giá cao hứng chính là ít nhất có nữ vương ở chỗ này ngăn chặn tứ hoàng tử. Đây có thể hơi chút hấp dẫn điểm đối phương chú ý, đồng thời phân tán đối phương một điểm lực lượng vũ trang. Mãi cho đến liền xe đèn sau đều không thấy được, Hạ Loan Loan mới một lần nữa đem ánh mắt đầu đến rồi bên cạnh Ức Toa trên người, mỉm cười hỏi một câu. Tốt, Toa ta hịt tỉ, bên ngoài lạnh, chúng ta vào đi thôi. Ức Toa nhất thời liền sầm mặt lại, vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Loan Loan, nũng nịu nói, ai là của ngươi Toa tỉ tỉ, ta có thể không phải nhớ kỹ chúng ta có quen như vậy. Hơn nữa, ta cũng vĩnh viễn không có khả năng với ngươi làm tỉ muội. Ta thậm chí sẽ không nghĩ, Hạ Loan Loan còn không có bị người như thế trước mặt giáo huấn qua đây. Vẫn tâm cao khí ngạo nàng tự nhiên trong lòng khó chịu, lại biệt khuất, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là lộ một bộ lúm đồng tiền như hoa sán lạn khuôn mặt tươi cười. Trả lời, đúng, ức toạc tiểu thư, bên ngoài lạnh, chúng ta không bằng vào bên trong bên các loại. Chờ, a, ức và rất đáng ghét loại này. Người dụi đối phương một cái tát, đối phương còn khuôn mặt tươi cười đón chào người. Điều này làm cho nàng cảm giác dối trá. Ác tâm, ta nhớ được, người trước đây có thể không phải người như vậy, càng sẽ không tốt như vậy nói. Người là đổi tánh sao? Người nghĩ như thế nào đều có thể. Ngược lại mặc kệ ta nói cái gì, người cũng chỉ biết đã cho ta là mang theo mục đích không thể cho người biết để tới gần hắn. Lợi dụng hắn, ta không sửa đổi được cái nhìn của ngươi. Hạ Loan Loan nói rằng cái này, có chút đau thương thõng xuống ánh mắt, trong con ngươi xinh đẹp lóe ra thương tiếc cùng không đành lòng quang mang. Cuối cùng lại hóa thành nồng nặc lo lắng tình. Ngươi là người thông minh, hạ mới dáng vẻ ngươi cũng thấy đấy, không cần ta nhiều lời. Hiểu hắn người, là rất dễ dàng dựa vào nét mặt của hắn. Xem hiểu hắn nhớ pháp, bên ngoài nên lo lắng sự tình đã nhiều hàng hà, ta không phải hy vọng chúng ta nội bộ gây nữa ra điểm mâu thuẫn. Để hắn lo lắng, phải, ức tha không lạnh không nóng đáp một câu, đối với Hạ Loan Loan lời nói từ chối cho ý kiến. Hạ Loan Loan nâng lên ánh mắt, nghênh hướng ức toa con người xinh đẹp, từ tốn nói, ngươi là tắm rửa ánh nắng minh công chúa. Hưởng thụ qua mỹ hảo ánh mặt trời rực rỡ, từ lâu quen cái kia tốt đẹp nhất tất cả, người thậm chí sớm đã kế hoạch xong tương lai tốt đẹp. Vậy hẳn là đại bộ phận thiếu nữ mong đợi ánh mặt trời. Sán lạn, tràn ngập Azaka, có bạch mã, còn có vương tử tương lai, nhưng ta không giống với, ta là tập quán hành tẩu ở u ám ao đầm giữa u linh quỷ mị. Bên người tràn đầy dối trá cùng xảo trá âm u tính kế. Cuộc sống của ta vốn là không ánh sáng rõ ràng, là hạ mới cho ta mang đến một chút như vậy chút ít quang minh. Ta cực kỳ quý trọng, hết sức quý trọng, Hạ Loan Loan nói đến đây, nhịn không được thở thật dài. Nói, hạ mới không phải minh bạch, nhưng ta minh bạch, ở người mỹ hảo rực rỡ tương lai quy hoạch bên trong. Hạ mới kỳ thực cũng không tại bên trong, nhưng hắn xông vào, thậm chí phá vỡ mộng đẹp của ngươi, vì ngươi tương lai bôi lên chỗ bẩn, tuy là ngươi lần nữa tự nói với mình cái này không phải lỗi của hắn. Cũng tận lực hướng chỗ tốt nghĩ, quan tâm cuối cùng chỗ sâu nhất nảy sinh tình cảm, cũng không phải ngươi nghĩ ngăn lại là có thể ngăn lại. Bởi vì ta trải qua âm u, cũng rất hiểu lòng ngươi. Cho nên, là rất có thể minh bạch, nhân loại đáy lòng nhất u ám ý tưởng, e rằng, ngươi đúng là coi hắn là thành một cái không hiểu chuyện đệ đệ. Nhưng ngươi thật ra thì vẫn là trách hắn, bởi vì hắn không xứng với ngươi tương lai quy hoạch bên trong. Sở cấu tạo Azaka, Bạch Mã, cùng Vương Tử, ta lại nói tinh tường một điểm, đang làm là một cái khác phái. Một người nam nhân phương diện, người căn bản không nhìn chúng hắn, cho nên, người mới, chỉ có, không có biện pháp tiếp thu cái kia chỗ bẩn quá khứ. Người nghĩ né ra, muốn vĩnh viễn không còn nhớ tới. Nói cách khác, nếu như trước đây bên trên nam nhân của ngươi không phải hạ mới, mà là vương tử, ngươi sẽ không nhiều như vậy ý nghĩ. Hạ Loan Loan vừa dứt lời, một đạo bàn tay liền thẳng rơi xuống nàng mềm mại trên mặt. Vang lên, ba, vang sáng một tiếng, phá vỡ đêm này vắng vẻ. Máy móc chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.